Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1502, Thanh Khâu Sơn. Trong lúc bất chợt, Âm Khôi tướng quân đầu lắc một cái, nói ra, có người tới gần. Hai cái tử đằng thụ tinh vừa nghe, lập tức hướng đầu hắn thiên hướng phương hướng bay đi, không ra xa mấy chục mét. Thấy hai nữ tử đang đi tới, lập tức xuất thủ, đối phương hai nữ tử cũng ngẩn người một chút, vội vàng phản kích, Thiết Mạc động thủ, đại linh quan lập tức chạy tới, đôi tay vồ một cái, nhất đạo thi khí cách ở song phương trung gian. Tử đằng thụ tinh thấy bọn họ xuất thủ, biết có tình huống, lập tức thu tay lại lui lại, thi khí, hai nữ tử cũng cả kinh. Không tấn công nữa, triều đại linh quan nhìn lại, vô ích giới thi tộc. Hai nữ tử ngẩn ra, nói ra, tới chỗ của ta làm cái gì? Đại linh quan nhìn sang, thấy là hai cái như nước trong veo cô nương, béo mập cổ cùng bộ ngực đầy đặn, nhất thời thì có dục vọng, nhưng không phải phương diện kia, mà là muốn leo lên cắn một cái, dùng sức hấp huyết. Thế nhưng hắn cũng nhìn ra đối phương chân thân, là lưỡng con hồ ly, tuy là tu vi không sâu, nhưng ở cái này cái địa phương, tuyệt đối không thể nhả. Ngươi là thi tộc đại linh quan, một người trong đó hồ ly tinh trên dưới nhìn hắn, trách mắng, các ngươi thi tộc luôn luôn cùng ta Thanh Khâu Sơn nước giếng không phạm nước sông. Đến ta đây Thanh Khâu Sơn làm cái gì? Qua hường mà thôi. Nhị vị bớt giận, chúng ta sau đó liền đi. Đại linh quan thái độ rất khách khí. Cái này hồ ly tinh còn muốn mở miệng, một cái khác dắt nàng một bà. Xong đại linh quan quát lên, nhanh chóng rời đi, miễn sinh hiểu lầm. Đại linh quan lập tức lui lại, trở lại thông huyền đạo bên người thân, liếc mắt nhìn còn đang chống cự dưa dưa, nói ra, kinh động Thanh Khâu Sơn hồ tộc. Người tăng thêm tốc độ, dưa dưa thần thức, đã hoàn toàn mơ hồ, nghe được Thanh Khâu Sơn hồ tộc, vài, cuối cùng một tia thần trí bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Suy nghĩ nhiều dùng sức hô hô một tiếng, nhưng là bây giờ chính hắn, căn bản động liên tục cũng không động đậy, như thế một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan biến. Tỷ tỷ, ngươi dắt ta làm cái gì? Chủ thượng nói qua, gặp phải thi tộc, không cần khách khí, hai cái hồ ly tinh đi xa. Một cái đối với một cái khác nói rằng, vậy cũng phân tình thế à. Người không nhìn bọn hắn bên kia đông nghịt một đám. Hơn nữa đại linh quan ở thi tộc trong địa vị không thấp. Cũng không cần cứng lại, chúng ta trở lại bẩm báo hơn nữa. Lưỡng hồ ly tinh đang muốn bay đi. Một người trong đó đột nhiên nghe được một trận thật thấp tiếng khóc từ phía sau truyền đến, vì vậy kéo một cái khác đứng lại, tỉ mỉ nghe, là một cái tiểu cô nương đang khóc, vì vậy dừng bước đợi. Một lát nữa, một cái 4-5 tuổi tiểu quỷ vụng về bay tới, khóc nước mắt như mưa, trong miệng kêu tỉ tỉ, ngươi là ai? Một cái hồ ly tinh nhìn ra nàng là quỷ. Trên người còn mang người giữa chọc khí, nhất định là từ nhân gian tới, hầu như không có tu vi gì. Trong lòng càng hiếu kỳ hơn, ta gọi Tâm Tâm, là một người giữa quỷ, là bị những người xấu kia không cẩn thận mang vào. Ca ca ta ở trên tay bọn họ, cầu các tỷ tỷ đi cứu cứu nàng, cầu cầu các ngươi. Tâm Tâm lôi kéo hai cái hồ ly tinh y phục đau khổ cầu xin. Trong lòng nàng rõ ràng, hai cái này nhìn qua rất lợi hại tỉ tỉ, là mình hy vọng cuối cùng, mới vừa rồi, ở thông huyền đạo nhân buông nàng ra sau đó, nàng mới phát hiện mình ở một mảnh nhỏ trong hỗn độn. Nàng cũng không biết nơi này là thanh minh giới, đi không biết rõ làm sao trở về nhân gian đi, đúng dịp thấy bọn họ áp chứ dưa dưa đi tới nơi này. Vì vậy một đường theo tới. Cũng không dám cách gần quá, nhưng trước kia cũng nghe được dưa dưa tiếng kêu thảm thiết. Biết hắn nhất định là tại chịu khổ, bản thân lại bất lực, vô cùng bi thương. Kỳ thực Thông Huyền đạo nhân bọn họ sớm liền phát hiện đến sự tồn tại của nàng. Bởi vì thật sự là một không quan trọng gì tiểu quỷ, liền xuống thủ đều lười phải xuống tay với nàng, lúc này mới tha cho nàng sống đến bây giờ. Như vậy đi, chúng ta đi thông báo một tiếng đi. Hai cái hồ ly tinh nói rằng, đối với chân tướng của sự tình cũng không cảm thấy rất hứng thú. Ở nơi này Thanh Minh giới, mỗi ngày đều có các loại chiến đấu, có sinh linh chết đi. Hai người hiển nhiên đem tiểu cô nương này nói sự tình trở thành loại này chém giết. Bọn họ Thanh Khâu Sơn cũng chỉ là nhất phương cát cứ. Tuy là thế lực khổng lồ, nhưng là không có gì trừ ma vệ đạo ý tưởng. Chỉ cần không tổn thương hại Thanh Khâu Sơn lợi ích, đối với mấy cái này chém giết cũng căn bản không muốn quản. Chỉ là xem tiểu cô nương khả ái, mới thuận miệng có lệ một câu. Một người trong đó hồ ly tinh thuận miệng lại hỏi một câu. Ca ca ngươi là ai? Nhân gian tới. Đúng, hắn gọi Dưa Dưa. Hắn rất lợi hại, này bắt hắn đều là người xấu. Tâm Tâm tội nghiệp nói. Ồ, hồ ly tinh thuận miệng nói rằng. Không cho là đúng, ở Thanh Minh giới, căn bản cũng không có thiện ác chính tà chi phân. Huống hồ các nàng hồ tộc vốn cũng là yêu, chưa nói tới hiền lành gì. Tâm Tâm mặc dù là 4 tuổi tính cách, nhưng cũng nhìn ra hai cái là ở có lệ bản thân. Nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, qua một tiếng khóc lớn lên. Hai cái hồ ly tinh cô nương rất hiếm thấy đến nhân gian tiểu quỷ. Bản đã cảm thấy nàng khả ái, nghe nàng vừa khóc, tiến lên hống nàng. Một người trong đó tuổi còn nhỏ điểm động lòng trắc ẩn. Nói, nếu không, chúng ta trở về đi xem, đem ca ca của nàng cứu ra. Một cái khác nói, là một cái phổ thông quỷ hồn, đắc tội thi tộc, cũng không lớn tốt. Tâm Tâm nghe nàng nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội hỏi, ca ca ta có thể không là người bình thường. Nàng gọi Dưa Dưa. Là phi thường lợi hại, hắn còn có một lão đại, là Mao Sơn Thiên Sư, gọi giá, dê núi, tên này, hồ ly tinh cười cười, nói ra, được, theo chúng ta đi đi, chúng ta cái này đi trở về Sơn Môn báo cáo, nói xong lôi kéo cô nương thủ, chiều Thanh Khâu Sơn bay đi, nhân gian Pháp Sư, hiện tại cũng lưu hành như thế gọi là sao? Dê núi, ha ha, một cái hồ ly tinh cười đến run rẩy cả người, quay đầu nhìn muội muội, phát hiện nàng vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tâm tư, vội hỏi, làm sao? Muội muội không để ý tới, kéo Tâm Tâm tay, hỏi, người nói thế nào, người tên gọi là gì? Có phải hay không Diệp Thiếu Dương? Đúng đúng, ta nhớ sai, Diệp Thiếu Dương. Ca ca nói, hắn chính là tung hoành âm dương hai giới, chính là nhân vật. Ngay cả Diêm Vương gia nhìn thấy đều phải nể tình. Tâm Tâm đem Dưa Dưa nói cho lại nói của chính. Mình đi ra, quyệt miệng đạo, đối với ngươi đi không âm ti. Nếu không, ta phải đi tìm Diêm Vương gia tới cứu ca ca. Hồ ly tích trung muội muội lập tức che miệng lại. Kinh hô, trời ạ, Diệp Thiếu Dương. Tỷ tỷ hỏi, kích động cái gì sao? Ngươi biết, muội muội kéo nàng lại tay, Diệp Thiếu Dương a, chủ thượng chủ nhân, tỷ tỷ nhất thời chấn trụ. Đúng, là tên này, kia bị vây công tiểu quỷ, chủ thượng sư huynh đệ. Hai người cùng nhau kêu, cái này sao sao tạc? Tỷ tỷ ngươi mau trở về cứu người. Muội muội vừa muốn động thân, bị tỷ tỷ kéo. Thật nhanh nói ra, bọn họ nếu dám vây công, chắc chắn biết thân phận của hắn. Chúng ta bây giờ đi qua, lại đánh không lại bọn hắn, còn có thể đánh rắn động cỏ. Vạn nhất bọn họ chạy, người ta thế nhưng muôn lần chết tội. Tốc độ trở về Sơn Môn cầu viện, tỷ muội hai người lập tức hiện ra hồ ly tinh chân thân. Phía sau đều kéo 5 cái đuôi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,